Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phiên ngoại. Tương Kiến Hoan, Lục, VIP, Lan tỷ tỷ gọi ta Thục Nương, một chén nhân ba món tể thái đậu hủ canh. Kết quả là Tích Thúy chỉ ăn một nửa, ăn được một nửa, lại nhịn không được nắm thìa nghĩ vệ đàn sinh rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ là muốn nửa ngày nàng đều không nghĩ ra cái nguyên cớ. Cũng chỉ có thể trước đóng thượng hộp đồ ăn đi trước rửa mặt. Đêm qua Tích Thúy ngủ được coi như an ổn. Cũng có khả năng là vì đổi cái xa lạ hoàn cảnh. Thân thể còn không quá thích ứng duyên cớ. Tỉnh được ngược lại là so bình thường đều sớm. Trời vừa sáng liền tỉnh lại. Mặc xong quần áo, rửa mặt sạch sẽ. Tích Thúy lúc này mới đi xuống lầu. Toàn bộ thành Hàng Châu đã ở mờ mờ nắng sớm chung công việc lu bù lên. Khách sạn đại đường chung bàn ghế bị lau sạch sẽ. Trước quầy đồng thau bình cũng đã đổi lại tân cắt lê hoa. Tích Thúy xuống lầu lại không nhìn thấy vệ đàn sinh. Thì ngược lại nhìn thấy đang ngồi ở trước bàn đọc sách Diệu Hữu. Tiểu cô nương làm đàng hoàng chính. Đen nhánh chân tóc thượng nổi chút kim sắc vầng sáng. Tích Thúy đứng ở trước thang lầu nhìn trong chốc lát, vẫn là không chống được nội tâm dao động, cất bước đi tới trước mặt nàng. Diệu Hữu, tiểu cô nương ngẩng đầu, nhìn thấy nàng, lập tức liền buông xuống tay trung thư, ngoan ngoãn đứng lên hướng nàng vấn an. Khổng tỷ tỷ sớm, tiểu cô nương nhìn nàng, tiểu tiểu địa nắm nắm khóe môi. Kéo ra mặt hàm xúc mà có vẻ chút e lệ ý cười. Mắt thấy Diệu Hữu một người ngồi. Tích Thúy hỏi. Ngươi, phụ thân không ở sao? Diệu Hữu nhẹ giọng trả lời. Phụ thân sáng nay liền ra ngoài đây. Mấy ngày trước đây, phụ thân thuyết khách sạn không phải lâu dài chỗ ở. Muốn mặt khác thuê một gian sân ở. Hôm nay phụ thân thu thập sân đi. Kêu ta trước ở chỗ này đọc sách. Cái này trả lời Tích Thúy có chút điểm trở tay không kịp. Nàng ngày hôm qua rối rắm cả đêm. Không nghĩ đến hôm sau này tiểu biến thái liền chạy. Tích Thúy theo bản năng liền hỏi. Vậy ngươi cùng ngươi phụ thân không trụ tại nơi này? Diệu Hữu, phụ thân nói rằng ngọ liền có thể chuyển qua. Đúng rồi, tiểu cô nương có chút ngượng ngùng. Lại có chút khó xử. Khổng tỷ tỷ. Ngươi có thể đưa ta qua đi không? Phụ thân hắn một người không giúp được. Cũng đàng không ra không nhàn tới đón ta. Ta không muốn lại phiền toái phụ thân. Tích Thúy, phụ thân ngươi cha thuê sân ở đâu nhi? Diệu Hữu khép sách lại. Từ trên ghế nhảy xuống dưới. Nháy mắt một cái nháy mắt như là đang cười. Nghe phụ thân nói liền tại thành phía tây Hạnh Hạng trong. Khổng tỷ tỷ. Ngươi bây giờ muốn dẫn ta qua đi không? Tích Thúy nàng lúc này vốn là vì Diệu Hữu cùng vệ đàn sinh mà đến. Trước mắt cũng quả thật không có chuyện gì phải làm. Kia Khổng tỷ tỷ chờ ta trong chốc lát. Diệu Hữu thấy nàng đáp ứng. Ba bước cũng làm hai bước. Đăng đăng đạp chạy lên lâu. Không nhiều thì liền cõng cái gói đồ nhỏ đi xuống lầu. Đi đến Tích Thúy bên cạnh. Chủ động dắt Tích Thúy tay, cười nói, Khổng tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tích Thúy không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, phản thủ cầm tay nàng, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Diệu Hữu nói kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng, nhà nàng phụ thân quả thật sớm liền đi ra ngoài, nhưng đi trước ngược lại không phải kia tại thuê xuống tiểu viện. Vệ đàn sinh đi trước là trong thành Thanh Pha Thư Viện. Tìm được một tên là Hoàng Nghi Xuân thư sinh. Này Hoàng Nghi Xuân là Hàng Châu người địa phương thị. Liền tại đây Thanh Pha Thư Viện trung thượng học. Cùng vệ gia có vài phần quan hệ họ hàng mang cố ý thân thích quan hệ. Cùng vệ đàn sinh khi còn nhỏ cùng một chỗ chơi qua hai ngày. Cũng có vài phần giao tình. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nhìn trước mặt trấn tĩnh thong dong. Sắc mặt không thay đổi chút nào thanh niên nam nhân. Hoàng Nghi Xuân hãi được mở to mắt. Hắn vừa mới nghe được cái gì? hắn nghe được này, Vệ gia Tam Lang hỏi hắn muốn như thế nào lấy lòng nữ nhân. Còn là cái hòa ly qua nữ nhân. Hoàng Nghi Xuân hắn từ trước đến giờ chính là cái tay ăn chơi. Càng là tự thể nghiệm quán triệt cái gì gọi là phong lưu thư sinh. Cái gì tình yêu chưa nghe nói qua. Nhưng dù là như thế, nghe nói như thế, hắn vẫn bị hù giật mình. Theo khiếp sợ trung thông thả phục hồi tinh thần, Hoàng Nghi Xuân phức tạp nhìn thoáng qua này tiểu Bồ Tát. Người chừng nào thì thích phải này một ngụm. Hắn như thế nào không biết hảo hảo Vệ gia Tam Lang thích người. Thế, tuy rằng thiếu phụ cũng có thiếu phụ phong vận, nhưng người này, thê cùng Vệ gia Tam Lang can thiệp đến cùng nhau. Thấy thế nào đều như thế nào cổ quái. Liền hắn gương mặt này, muốn đi ra bên ngoài thông đồng chút yêu đào nùng lý. Thanh xuân vừa lúc tiểu cô nương đây còn không phải là hạ bút thành văn sự. Vệ đàn sinh này dung mạo cũng là khiến Hoàng Nghi Xuân nhất phẫn uất bất bình địa phương. Hoàng Nghi Xuân khi còn bé gặp Vệ đàn sinh thời điểm, hắn lễ phép cũng lễ phép, nhưng luôn luôn cho người cảm giác lạnh như băng. Xem ánh mắt của người bình tĩnh quỷ dị, quái dị thẩm được hoảng sợ. Vài năm nay dưới lại chẳng biết tại sao, có chút thay đổi, cũng có chút nhân khí. Hắn muốn là đột nhiên sửa lại cái tính tình, thích phải người, thế cũng là không phải là không có khả năng. Vệ đàn sinh hắn cũng là từng cưới thê, chỉ tiếc kia Ngô gia nữ bạc mệnh, đã hơn một năm liền đi. Hắn cũng không tái tục cưới, mặc cho nhà hắn này mẫu thân như thế nào ép buộc. Cứ là đem cửa phòng mình được đóng chặt, nhét vào không lọt nửa cá nhân. Mỗi ngày chính là nắm tay của nữ nhi nơi nơi chạy. Mỗi người đều truyền Vệ gia Tam Lang đối vong thê tình thâm nghĩa trọng. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Hoàng Nghi Xuân trong lòng cảm thán, dù sao cũng là khoáng chỉnh 6 năm. Đặt vào trên người hắn, hắn sớm không nhịn nổi. Vệ đàn sinh nín 6 năm, liếc về hiện tại mới sinh ra như vậy điểm kiều diễm tâm tư. Hoàng Nghi Xuân cũng không nhịn được tán thưởng hắn một tiếng tráng sĩ. Hắn cùng vệ đàn sinh cũng là có chút giao tình. Này Vệ gia Tam Lang đều tự mình lại đây hỏi hắn. Hắn cũng không thể che đậy, đãi hỏi rõ ràng tình huống sau. Nhìn chung quanh một chút, giảm thấp xuống âm thanh lặng lẽ nói, này đơn giản, mới hòa ly không bao lâu nữ nhân, trong lòng chỉ sợ chính khổ sở đâu. Lời còn chưa nói hết, Hoàng Nghi Xuân mạc danh cảm giác được cổ liền bỗng dưng truyền đến một trận siêu vèo khí lạnh. Vừa nâng mắt, thanh niên khớp xương rõ ràng khớp ngón tay vô tình hay cố ý niết cạnh bàn. Chính cười hỏi, sau đó phải như thế nào? Xem vệ đàn sinh cười dài bộ dáng, Hoàng Nghi Xuân ngẩn người, chỉ làm vừa mới lãnh khí là ảo giác. Tiếp tục nói, người lúc này phải hảo hảo an ủi nàng, chuẩn có thể thừa dịp hư mà vào. Tiếp lại để sát vào chút, dán tại bên tai, đem tiếng nói chuyện nhì ép tới thấp hơn. Vô tư tiếp truyền thụ mình đang dường duy ở giữa kinh nghiệm. Nữ nhân đều là trong ngoài không đồng nhất, nhất là các nữ nhân đều sợ xấu hổ. Người hảo hảo hống hống nàng, ôn nhu một ít, đem nàng biến thành thư thái. Bảo quản quay đầu liền theo ngươi đi. Này Vệ gia Tam Lang đã từng là tại trong chùa miếu đãi qua, hay bởi vì cả ngày ăn chay niệm Phật nhàn rỗi không chuyện gì đi bố thí tán tài, được cái tiểu Bồ Tát biệt danh. Ngay trước mặt tiểu Bồ Tát, hướng hắn truyền thụ dường chỉ chi thích chung kinh nghiệm, Hoàng Nghi Xuân áp lực còn có chút đại, vừa ngẩng đầu, thoáng nhìn hắn này sáng tỏ xinh đẹp tuyệt trần mặt, cùng họa thượng Phật Đà giống nhau đỏ tím mắt, Hoàng Nghi Xuân lại sinh ra chút nhục Phật trột ra, nhanh chóng nắm lên chén trà trên bàn uống một ngụm, áp áp cho lòng tà hỏa, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là kia tiểu Bồ Tát nghe lời của hắn, mi mắt chợt lóe, chậm rãi hỏi một câu, Hoàng Nghi Xuân, ngươi có dược sao? Hoàng Nghi Xuân, a, tiểu Bồ Tát diễm sắc cánh môi chậm rãi phun ra hai chữ. giúp Dương Dược, Hoàng Nghi Xuân trong miệng nước trà phun. Chờ nhìn đến này, tiểu Bồ Tát ống tay áo nhẹ nhàng trong ngực chộp lấy bình dược, chân đạp tường mây tựa theo hắn nơi này rời đi. Hoàng Nghi Xuân còn có chút như rơi vào trong mộng kỳ diệu cảm giác. Trên đỉnh đầu mặt trời hừng hực, Hoàng Nghi Xuân híp mắt mắt nhìn chói lọi ánh nắng, lặng lẽ ngậm miệng, quyết định đối hôm nay chính mình trong lúc vô ý phát hiện này vệ gia tam lang bí mật bảo trì trầm mặc, vệ đàn sinh chọn chúng sân tại hạnh hạng cuối hẻm, im lặng không tranh cãi ầm ĩ, chỉ mời một cái bà mụ hỗ trợ chăm sóc. Tích Thúy bước vào viện môn thời điểm, tiểu viện đã muốn thu thập được không sai biệt lắm. Trong viện giống chút thược dược mẫu đơn cùng sắc vi, chính lái được sắc màu rực rỡ, nhưng đứng ở trong viện lại không nhìn thấy vệ đàn sinh thân ảnh. Diệu Hữu lĩnh nàng đi vào trong, đi đến một nửa, chợt nghe một trận hoàn bội vang nhỏ, theo nhà chính trung chậm rãi đi ra khỏi một bóng người. Đạp lên toái tiền dường như ánh nắng, buông xuống váy bên cạnh hoa kết dây lưng khẽ nhếch, chân thành chiều hai người đi đến, đối xử với mọi người ảnh đi đến trước mặt hai người. Tích Thùy ánh mắt chỉ một thoáng mở to chút, bối rối, đứng trước mặt là cái cao gầy nữ nhân, mặc kiện buông cành xanh biếc đánh kim tuyến váy, lụa trắng tất quần, hạnh màu đỏ chiên cành hoa văn sam nhi, trên búi tóc cắm căn lũ tiền thiền trượng châm gài tóc. Vành tay rủ xuống giọt nước dạng tai đang, nữ nhân ý cười doanh doanh, mặt mày biếng nhác, có hơi rủ xuống khóe mắt tựa hồ ôm lấy chút tươi đẹp. Đây là vệ đàn sinh, hắn cũng không phải lần đầu tiên ăn mặc thành nữ nhân bộ dáng. Nhìn thấy nữ nhân cái nhìn đầu tiên, Tích Thúy liền nhận ra hắn, mà càng làm cho Tích Thúy bất ngờ sự, Diệu Hữu nhìn thấy vệ đàn sinh lại buông lỏng ra tay nàng, giống nhũ yến một dạng bổ nhào vệ đàn sinh trong lòng. Giòn tan lại hô câu, cô, nữ nhân, cũng hảo giống chưa thấy qua nàng dường như. Trong mắt xẹt qua một mạt vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, Diệu Hữu, vị này nương tử là? Tích Thúy. Tích Thúy nhắm chặt mắt, nhất định là nàng vào cửa phương thức không đúng. Diệu Hữu lôi kéo nàng, nhảy nhót trả lời, cô, đây là Khổng tỷ tỷ. Khổng tỷ tỷ, Diệu Hữu nói, vị này là ta cô. Diệu Hữu thân mật hỏi, cô, sao ngươi lại tới đây? Cha ta đâu? Nữ nhân cười cười, phụ thân ngươi cha có một số việc muốn ra thành, liền nhờ ta lại đây trước hỗ trợ liệu lý. Nữ nhân nói xong vừa nhìn về phía nàng, đa tạ Khổng nương tử riêng đem Diệu Hữu đưa lại đây, còn chưa gặp qua nương tử, không biết nương tử gọi cái gì danh. Tích Thúy bị trước mắt này vừa ra triệt để làm bối rối, chỉ bằng mượn bản năng mờ mịt trả lời, ta gọi Khổng Lan, nguyên là Lan tỷ tỷ. Nữ nhân cười nói, ta tên gọi Vệ Thục, Lan tỷ tỷ gọi ta Thục nương liền hào, đem Diệu Hữu đưa tới. Lan tỷ tỷ cực khổ, không bằng theo ta đi vào, uống thước ly trà nghỉ ngơi một chút. Không đúng, nhìn nữ nhân đi ở phía trước bóng dáng, Tích Thúy ngẩn ra nghĩ, thân ảnh ấy rõ ràng chính là vệ đàn sinh không thể nghi ngờ. Nàng cho này tiểu biến thái làm hơn một năm phu thê, không đến mức hắn đổi cái ăn mặc nàng liền nhìn không ra. Huống chi nữ nhân thân cao trọn, vai rộng chân dài, đi đường khi chân trái hơi có chút chút đình trệ chát, liền tính góc quần buông xuống chặn, nàng cũng có thể cảm giác ra. Nhưng này tiểu biến thái hắn êm đẹp tại sao lại ăn mặc thành bộ dáng này? Tích Thúy như lọt vào trong sương mù, căn bản không suy nghĩ cẩn thận hắn cùng Diệu Hữu này hai cha con nàng đến tột cùng đang làm cái gì. Thành quả, vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu thần thái quá mức tự nhiên. Có như vậy trong nháy mắt, Tích Thúy thiếu chút nữa cho rằng vệ gia thật sự có cái gọi Vệ Thục thân thích. Vệ Thục một đường lĩnh nàng đến nội thất, trước gọi Diệu Hữu ra ngoài chơi, lại ôn thanh nhỏ nhẹ gọi Tích Thúy ngồi xuống trước nghỉ tạm. Nàng đi mang chút trà bánh đến, đi phòng bếp ôm hộp đồ ăn, trang chút bánh đậu tiểu đoàn tử. Nữ nhân không có gấp rời đi, mà là lấy ra trong tay áo trắng bình sứ, liếc mắt nhìn, ngã một nâu dược hoàn tại lòng bàn tay. Chai này dược vẫn là Hoàng Nghi Xuân hắn theo một cái đạo sĩ trong tay riêng thỉnh cầu đến. Nghe nói gọi cái gì liệt dương bá thể tiên đan, nghe Hoàng Nghi Xuân ý tứ này dược đặc biệt hung hãn bá đạo. Ăn thời điểm còn phải chú ý một ít, chớ ăn nhiều, ngươi không biết, Hoàng Nghi Xuân thần bí hề hề tiếng nói còn tại bên tai quanh quẩn. Ta ngày ấy uống thuốc này, nhưng là đem Lệ Nương rằng co chỉnh chỉnh một ngày một đêm. Lệ Nương khóc chỉ cầu ta tha nàng đâu. Nữ nhân buông mi thưởng thức bưng dược hoàn, do dự trong chốc lát, nghĩ đến ngày xưa kia Lưu đại phu khí hư dương thoát lời bình, cuối cùng vẫn còn đổ ly nước, đem kia liệt dương bá thể tiên đan ngửa đầu liền nước nuốt. Tác giả có lời muốn nói đối với chính mình tính. Có thể, lực sinh ra hoài nghi tiểu biến thái ta phiên ngoại chính là tát đường hàng ngày. Các ngươi xem cái vui là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.